Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1030, chương 1031. Thần Vương Chi Chiến, Mộng Tinh Hà không nói gì. Hắn lần thứ nhất cảm giác được một loại cảm giác bất lực. Đối mặt chánh thức thần vương cấp cao thủ, hắn coi như có thể được xưng là mạnh nhất nửa bước thần vương cũng không có cách nào. Khoảng cách thần vương chi cảnh một bước này hắn không bước qua được. Hắn liền bị chánh thức thần vương cao thủ bạo ngược. Đáng giận, Mộng Tinh Hà nhìn phía xa không nóng nảy động thủ tinh thần ngân tích nắm chặt quyền đầu. Cái này là lần đầu tiên hắn khẩn trương như vậy, bởi vì tinh thần ngân tích hoàn toàn đè ép hắn đánh. Hắn một chút sức hoàn thủ đều không có. Lần thứ nhất hắn cảm thấy mình cái kia siêu cao kỹ năng không có chút tác dụng chỗ. Nếu để cho ta lại hấp thu hai cái, nếu để cho ta, Mộng Tinh Hà, ngay tại lúc này, nơi xa thần chi lĩnh vực trong đội ngũ, Rớt Nhãn Châu xoay động trực tiếp mở miệng nói, làm cái giao dịch như thế nào? Giao dịch, Mộng Tinh Hà nhíu nhíu mày, có ý tứ gì? Ta giúp ngươi đối phó gia hỏa này. Rớt chỉ tinh thần ngân tích sau đó cười nói, ngươi đem bá thiên phá giáp cái này kỹ năng cho ta liền có thể. Tốt, ra ngoài ý định là Mộng Tinh Hà vậy mà trực tiếp đáp ứng. Hắn gật đầu nói, giao cho ngươi, bá thiên phá giáp kỹ năng. Ta có, không có ai biết cái kia cái gọi là bá thiên phá giáp là kỹ năng gì hiệu quả. Nhưng lúc này được đến đáp lại về sau, rớt cười nhìn về phía Kevin cái sau ngại ngùng cười một tiếng. Ta không nhất định có thể đánh thắng hắn nha. Đều là thần vương cảnh giới. Athena an ủi, ngươi sợ cái gì? Chết ta, thần long đế đô. Thần hoàng chi địa bên trong chiến đấu cơ bản cũng là dựa vào một cái siêu cấp cao thủ mang theo. Lấy thế lực thu hoạch được nhất định chỗ tốt. Mà lúc này tại thần long đế đô bên trong, lúc này cung binh đã nghỉ ngơi trọn vẹn nửa giờ. Bởi vì nơi xa thâm uyên ma long bai can thật sự là quá mức khủng bố. Nhưng là hắn không thể buông tha. Bởi vì tại bai can trên thân tối thiểu nhất có hai nhiệm vụ là vô cùng cần thiết. Cái này đại trung tử, cung binh đầu vai tiểu xấu hùng vỗ tay cười nói, tuy nhiên rất lợi hại, nhưng là nó trên thân bản nguyên chi lực cũng rất nồng nặc a. Gần như xem như màu xám bạc khí tức bao phủ tại bai can trên thân. Cấp 300 thâm uyên ma long, đây là một cái thần vương cảnh giới siêu cấp lĩnh chủ, mà cung binh tại nó trên thân đã hoa trọn vẹn 3 ngày thời gian. 3 ngày thời gian hắn nếm thử tối thiểu nhất vài chục lần. Nhưng là mỗi một lần đều là cuối cùng đều là thất bại. Cơ hội tốt nhất cũng bất quá đánh dụng bai can 5% lượng máu. Thương tổn, đang nghỉ ngơi cung binh thở dài. Thương tổn cần phải không sai biệt lắm. Nhưng là gia hỏa này hồi máu quá nhanh. Không có hạn chế sinh mệnh khôi phục kỹ năng sao? Tiểu xấu hùng, có là có. Thế nhưng là đối với nó vô hiệu a. Tiểu xấu hùng khí gãi gãi đầu. Ta còn chưa có tư cách đối thần vương cấp quái vật tạo nên các loại khống chế trạng thái. Đã như vậy chỉ có một cái biện pháp. Cung binh lắc đầu, chuẩn bị mượn dùng lực lượng ngươi. Tiểu xấu hùng, tốt. Tiểu xấu hùng gật gật đầu. Chỉ cần có thể xử lý cái này đại gia hỏa sau đó. Sau đó đem nó trên thân hắc ám bản nguyên chi lực cho ta là được. Tiểu xấu hùng ngươi xác định gia hỏa này trên người có toàn bộ server độc nhất vô nhị hắc ám bản. Nguyên chi lực, cung binh kinh ngạc bản nguyên hỏi. Thật sao? Đã như vậy, một cỗ cường đại khí tức bao phủ cung binh. Thần hồn biến kỹ năng mở ra về sau. Cung binh nhắm mắt lại. Thể nội các loại bản nguyên chi lực một cái so một cái cường hãn tính toán lần trước nữa thu hoạch. Hai loại bản nguyên chi lực. Hiện tại tiểu xấu hùng thể nội có trọn vẹn 5 loại bản nguyên chi lực. Mà bây giờ cái này 5 cỗ lực lượng đều tiến vào cung binh thể nội. Cung binh đứng dậy sau đó trực tiếp di động đi qua. A, nguyên bản cơ bản toàn bộ hành trình bị áp chế bị treo lên đánh cung binh đột nhiên chính mình cũng sững sờ, bởi vì lần này mở ra thần hồn biến xong cùng lên một lần không giống nhau. Lên một lần hắn mở ra thần hồn biến vẫn là vì đối phó chiến hoàng cùng cái kia thần vương cấp. Roderlys, khi đó lần thứ nhất nắm giữ thần vương lực lượng hắn đối phó một cái mới vừa tiến vào thần vương. Chi cảnh Roderlys vẫn là đơn giản không gì sánh được, bởi vì khác không nói, thần vương cấp hoàng hôn lĩnh vực có áp chế hiệu quả. Trầm mặc tăng áp lực chế. Cái này cơ bản cũng là khó giải tồn tại, mà lần này cung binh cũng là chuẩn bị bắt trước làm theo lợi dùng thần hồn biến tấn thăng thần vương. Sau đó sử dụng hoàng hôn lĩnh vực trực tiếp đánh giết Bai Can. Nhưng lần này để cung binh cảm giác được dị thường là hiện tại hắn có một loại cảm giác, dường như chính mình không cần hoàng hôn lĩnh vực cũng có thể đánh bại Bai Can. Đánh bại cái này cấp 300 thần vương cấp lĩnh chủ. Hắc ám chi uyên bên trong. Lúc này cảm giác được cung binh tiếp cận về sau. Bai Can giận dữ hét, ta đã sớm vì ngươi lưu vị trí tốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.